Chương 389, uống say. Đã lâu không gặp, Tu Nạ. Họ rồ xì mà giản huyên nói, nếu không phải nay thiên hắn biết được Tu Nạ trở về, cũng sẽ không ma ho hỉ hệ mở lớn như vợ ơ ý từ trong phòng thí nghiệm đi ra. Cùng là tam nhẫn, họ rồ xì mà cùng Tu Nạ cũng là chiến đấu qua vô số sinh tử chiến hữu, mình càng là tự mình nhìn thấy Tu Nạ mắc phải sợ huyết chứng. Bởi vậy đối Tu Nạ bệnh tình cũng là phá lệ lo lắng. Đúng vậy à, xác thực rất lâu, mấy tháng A Tu Nạ ung dung phải nói, ngồi xuống trong nháy mắt, liền lập tức chú ý tới ủ chỉ hạ ủy dù nạ. Không có cách nào, một người luôn luôn hướng mình nơi này nghiêng mắt nhìn, làm nữ sinh, vẫn là một cái gợi cảm mù so nữ tính, đối với ánh mắt như vậy tự nhiên mười phần mẫn cảm. Cũng may ủ chỉ hạ ủy dù nạ cũng là kịp thời phát hiện điểm này, tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt. Họ rồ xỉ mà đi ra lại là gặp Tu Nạ. Như thế hoàn toàn ra khỏi ủ trì hạ ý dù nạ dự kiến. Bất quá tại hồ cả trong thế giới khoảng cách gần quan sát Tu Nạ, thật đúng là không thể không nói đó là một cái mánh liệt. Hoàn toàn không phải mạn gạ bên trong cho người cảm giác, 500 mà là khí thế hung ác bức người cảm giác. Ủ trì hạ ý dù nạ đơn giản muốn lo lắng Tu Nạ trước người cái bản cùng ý di phục của nàng. Nghe nói người gần nhất mấy cái chăng không có ở trong thôn. Chán ở dê lẽ lại có cái gì nhiệm vụ đặc thù cái kia thật không có, chỉ bất quá là một chút nhận thuật nghiên cứu mà thôi. A, không có liền tốt. Gần nhất trong thôn không có cái gì khuôn mặt xa lạ a cái này, ta còn thực sự không nhìn thấy. Một lời một câu, hai người như là lão hưu hàn huyên. Bất quá lệnh ủ chỉ hạ ý dù nạ cảm thấy để ý là, dù nạ tựa hồ một mực đang vô tình hay cố ý đến thử thăm dò họ rổ xì mà Cũng may họ rồ xì mà cũng không phải như vậy xuẩn thẳng, đều vừa đi vừa về đánh lấy thái cực ứng phó tới. Loại tình huống này, Uchiha Izuna tự nhiên cũng là thả bông lòng xuống. Qua 3LN dựa U, toàn bộ tiểu điếm khách nhân QNZ đều đi không sai biệt lắm. Ngoại trừ AIEA Tsu Nạ cùng họ rồ xì mà còn đang trò chuyện, Uchiha Izuna QNZ đang trầm tư lấy mạ đạ giả công việc, còn lại cái bản cũng không có nhiều thiếu khách nhân. Uy, lão bản, đưa rượu lên rõ ràng là uống tê, Tu Nạ cuống họng cu nở dê lớn không ít, chợt nghe xong, thật đúng là để cho người ta có chút không chịu được nổi. Lại là qua một đoạn thời gian, họ rồ xì mà đã bị uống đến mặt đỏ tía thai, kém chút đầu tựa vào trên mặt bàn. Trái lại Tu Nạ, ngoại trừ trên mặt hơi say rượu bên ngoài, cũng không xê xích gì nhiều. Lúc này sắc trời đã vãn, khách sạn cu nở dê không có bao nhiêu người. Lúc này, hai người nói chuyện thanh âm, cu nở dê dần dần chuyển vào ủ trì hạ ý dù nạ trong thai. Họ rồ xì mà những này thiên chuyện của ngươi, lao đầu cũng đã biết. Ta biết lý tưởng của ngươi, là trở thành cổ nổ hạ hổ cả, xuất lĩnh làng lá xương bá toàn bộ giới nì ra. Nhưng là ngươi bây giờ làm chuyện này, không thể nghi ngờ là tại để ngươi cách hổ cả đường càng chạy càng xa ai, ta có biện pháp nào. Hiện tại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ danh tiếng đang nổi. Nếu như ta không làm như vậy, trở thành hổ cả đường cũng là càng ngày càng xa hai người càng nói càng kích động. Làm sao đột nhiên cho tới cái này nghe vậy, Uchiha Izuna vô ý thức đến cảnh giác. Lúc này hắn mới phát hiện, Orochimaru mặt bàn kia bên trên có chút cổ quái. Toàn bộ cái bàn tràn đầy bình rượu nhìn qua lộn xộn, Orochimaru mặt bên người bình rượu gần như sắp muốn đem cái bàn chống đỡ sụp đổ. Nhưng trái lại Tsu Nạ trên mặt bàn cũng có chút không ít chén rượu. Nhưng là chén rượu kia lại không chút động đậy. Tu Nạ đây là đang rót họ rổ xì mà rượu xem ra, trận này trò chuyện thiên cũng không đơn thuần á không nói gạt người. Tu Nạ, ta lần này chuyện cần làm, nếu như thành công, thôn thực lực nhất định sẽ phóng đại, đến lúc đó xương bá giới nỉ giả cũng chỉ là thời cơ vấn đề. A sự tình gì lần này ta thế nhưng là đang nghiên cứu giới nỉ giả chi thần sẻn dù hạt hỉ giả mà tế bào. Làm sao càng ngày càng không đáng tin cậy nghe họ rổ si mà rời say, Uchiha Izuna cảm nhận được một tia chẳng lành. Không thể lại như thế bỏ mặc đi xuống, làm không tốt, chú nạ cô ý rót rượu là xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn thụ ý để họ rổ si mà say rượu thổ chân ngôn. Lúc này thế nhưng là mã đã dạ trị liệu thời cơ tốt nhất, cố nô hạ cũng không thể ra loạn gì. Nghĩ như vậy, Uchiha Izuna cũng là trực tiếp đi tới su nạ bàn kia trước mặt. Ân tiểu tử thúi, ngươi là từ đâu tới không đợi Uchiha Izuna mở miệng, Tu Nạ liền dẫn đầu chất vấn. Uchiha Izuna bề ngoài bất quá 20 nhiều tuổi, Lúc này Tsu Nạ lại sắp 30, hô tiểu tử thúi ngược lại cu nở dê không gì đáng trách. Ta là mộ tam nhẫn đại danh mà đến lâm thời tính, ủ chi hạ ý dù nạ lập tức biên cái lý do. Dù sao người trước mắt thế nhưng là sẻn dù hạt hí ra mạ tôn nữ, đối đại Tsu Nạ, mình cũng không thể đến cứng rắn á á vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi vừa rồi ngồi ở chỗ đó lâu như vậy không đến, hiện tại làm sao chạy tới Tsu Nạ nheo mắt lại. Một đôi mắt đẹp gắt gao đến tiếp cận ủ trì hạ ị dù nạ. Cái này hỏi lên như vậy, còn thật sự là đem ủ trì hạ ị dù nạ đang hỏi. Nói không ra đi ta nhìn mặt ngươi xinh, chán ở dê lẽ lại ngươi là ngoại cảnh thế lực phái tới gián điệp mặc dù sắc mặt chiều cụ hê nẻ. Bất quá xù nạ hiển nhiên không uống nhiều ít, lo dịp rõ ràng, ép hỏi lấy ủ trì hạ ị dù nạ. Lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt.